Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, Phó Ước. Thời gian rất nhanh, thời gian liền đến, Thương Lãnh tay lấy ra cự đại chuối tây lá, hướng không trung ném một cái, người liền bay đi lên, chuối tây lá trong gió tránh huyễn, biến thành hơn 30 trượng lớn nhỏ, bồng bềnh ung dung, trên không trung như là trên biển lục bình. Bạch Mạch xem xét cái này phi hành khí kém cỏi nhất cũng là một kiện cao giai pháp bảo. Mình tới hiện tại cũng không một kiện ra dáng phi hành khí. Thương Lãnh gật đầu, Bạch huynh, không ngại lời nói, liền ngồi chung đi. Liền Trảm Thiên cường giả đều cần thứ này thay đi bộ. Cái kia được nhiều nhanh a, nếu có nhanh như vậy pháp bảo, chẳng phải là ta hồi Bắc Minh cổ lục căn bản không cần tìm cái gì truyền tống. Cũng không cần pháp thân cảnh giới. Bất quá dạng này cấp bậc pháp bảo, không biết mình cảnh giới tu vi có thể hay không khu động. Sợ không phải một khu động, linh lực liền hút khô. Bạch Mạch từ nghĩ, lách mình bay đi lên. Bạch Mạch cùng Thương Lãnh dưới chân chuối tây lá cũng không biết như thế nào thôi động. Chỉ bầy hai bầy liền tại lập tức biến mất. Chuối tây lá pháp bảo trên không trung liền chẳng khác nào tia chớp. Xẹt qua chân trời, bốn phía cương phong khuấy động, giống như vô cùng cự đại thần thông đánh tan không gian đồng dạng. Nhưng là chuối tây lá bên trên hai người, lại không thể không biết có phong rủ xuống trước ngực. Thực sự là kỳ dị pháp bảo, không thiếu cái lạ, Bạch Mạch dạng này cũng xem như thấy qua việc đời tu sĩ. Lại cũng không nhịn được cảm khái vô hạn, một đường vô sự, ước chừng chạy 5 ngày tình cảnh. Cũng không biết bay qua nhiều ít khoảng cách, tới một nơi, nơi đầy bốn phía vạn dặm không có bóng người. Cũng không biết lúc trước Thương Lãnh ít gia chủ là như thế nào tìm được đến. Tại một chỗ trong khe núi, ba ngọn núi đang nằm, giống như cự long bàn nằm. Ở nơi này ba ngọn núi bên trong, giống như ba rồng vị trí đầu não đưa. Một cái cao cao dốc đá, phía trên khắc vẽ lấy một cái cự đại trận pháp. Trận pháp này cùng Bạch Mạch trước kia nhìn qua tất cả trận pháp cũng khác nhau. Nhìn về nơi xa giống ba rồng ủi châu, bay đến phụ cận, lại tựa hồ là hung long nộ con mắt. Ở nơi này ba tòa phía trên dãy núi, thỉnh thoảng có một ít vân khí hội tụ, sau đó lại uốn lượn bơi tới trận pháp này trên không. Giống như trận pháp sương mù cương vị, hiện tại trận pháp bên cạnh đã trải qua ngồi xuống hai người. Đều đang nhắm mắt không nói. Bên trong một cái hắc giáp thanh niên tu sĩ, khóe mắt rủ xuống, khuôn mặt âm trầm, một bộ khôi giáp màu đen sáng như treo kính, tu vi liền Bạch Mạch cũng nhìn không thấu. Một cái khác nhìn qua lại là 17-18 tuổi, màu da hơi đen, nhưng là tóc dài lại rối tung đến thắt lưng, hai mắt khép mở, có một cổ khí độc chảy ra. Thương Lãnh thiếu chủ thật xa liền chào hỏi: "Lão độc vật, ngược lại là lắm đúng giờ, ngược lại là bản cung tới chậm chút." Cái kia được xưng lão độc vật, chính là tiểu nam hài bộ dáng, thanh âm khàn khàn trả lời: "Sa tam còn không phải là vì thiếu chủ đi tiền trạm đến. Lần này như có thu hoạch, không thể nói trước hay là cho thiếu chủ làm công." Thương Lãnh xấu hổ cười một tiếng, bên cạnh cái kia hắc giáp tu sĩ lại tiếp câu: "Sa đạo hữu còn đang vì mấy năm trước lần kia diễn tinh giới chi hành canh cánh trong lòng. Tội gì khổ như thế chứ? Mặc dù lần kia tử kinh hoa lộ tiện nghi Thương Lãnh, nhưng hắn cũng còn không phải cầm bổ thiên đan cho ngươi. Ngươi thế nhưng là cũng phải không ít chỗ tốt đi." Cái kia gọi Sa Tam hài đồng bộ dáng tu sĩ, lại tiếng hừ lạnh, đột nhiên mở to mắt, trong miệng thốt ra một cái viên thỏi đồng. Trước hẹp sau rộng, mang theo sâu cạn gợn sóng, bay về phía Bạch Mạch. "Đạo hữu đây là ý gì?" Bạch Mạch hai mắt nổi giận, nhưng là cũng không dám khinh thường. Khổ hải vận chuyển, tay phải hướng cái này phi nhanh đến thỏi đồng một chút. Một cổ lực lượng khổng lồ điên cuồng đẩy ra. Đụng một tiếng, Bạch Mạch lui ba bước. Cái kia Sa Tam cũng đồng dạng vừa nhảy lên, hư không đứng thẳng. Thương Lãnh cười hắc hắc: "Sa Tam đạo hữu, Bạch đạo hữu mặc dù tu vi không bằng ngươi, nhưng cũng là thần thông phi thường. chúng ta lần này kết bạn tất có thể đào ra tiên tàng đến. Bạch Mạch tiếp đối phương một kích này, mặc dù mặt ngoài cũng không bị tổn hại gì, nhưng là trong lòng lại thất kinh không thôi. Sa Tam tu vi cao hơn chính mình ra quá nhiều. Bản thân trong nháy mắt này chẳng những dùng tới bản thân cường đại ngàn phương đạo thai cổ thể, quyết nhục thân phòng ngự, còn có ẩn hàm bạch hổ pháp tướng vừa người, đồng thời tương trợ ngưng tụ thành một chỉ, lại nhưng vẫn bị bức lui. Lại người này đến một lần liền cho ta ra oai phủ đầu. Đến cẩn thận, Bạch Mạch nơi đây tâm tư bách chuyển. Bên kia Sa Tam lại càng hơn kinh ngạc. Một cái Lâm Ngữ Nhi chuẩn pháp thân tu sĩ, lại nhẹ nhõm đón lấy hắn đột thi sát thủ. Không khỏi trong lòng chấn động. Sa Mỗ luôn luôn tâm thẳng nhanh tay. Bạch đạo hữu thần thông. Sa Mỗ đóng. Về sau chiếu ứng lẫn nhau. Sa Tam nói hướng Bạch Mạch chắp tay một cái. Bạch Mạch trên mặt không mang theo vẻ không thích, chỉ là đối xử lạnh nhạt đáp lễ, cũng là vừa chắp tay. Sa đạo hữu đa tạ. Ngoặc kép, ở một bên hắc giáp tu sĩ là không có xuất thủ thăm dò. Giống như Sa Tam chiêu này, đã để hắn hài lòng, nhưng là như cũ tản mát ra một loại khiêu khích linh lực. Thâm hậu kéo dài, cũng mang theo cực lớn sát khí. Thương lãnh tựa như không phát hiện một dạng. Vị này Bạch Mạch đạo hữu đến từ Ly Lạc Đảo, thân mang dịch linh kinh pháp, có thể ở nơi này nơi chôn xương. Thăm dò đường đi, ta cho các vị dẫn tiến dưới. Về sau liền có giới thiệu cho Bạch Mạch đối diện hai người. Một cái là Lệ Thiên Tông hình trác, một cái là tán tu Sa Tam. Đại gia hiện tại riêng phần mình thận trọng, rất là nên. Chúng ta lần này nơi chôn xương chuyến đi, không cho phép nửa điểm lơ là. Dịch Linh, hai người nghe được đại diễn môn, trên mặt đều hiện lên một tia kỳ quái. Chẳng biết tại sao, Bạch Mạch nhìn cũng không nhìn cái kia bên ngoài hai người. Thẳng hỏi Thương Lãnh, Thương Huynh, nơi này chính là nơi chôn xương. Thương Lãnh lắc đầu, từ truyền tống trận này đi vào, mới là nơi chôn xương. Thương Mỗ chuẩn bị 50 năm, vừa rồi chuẩn bị kỹ càng lần này nơi chôn xương chi hành. Ta Huyền Tinh a, đáng tiếc muốn còn tại cái này. Chúng ta đi thôi. Hắn nói xong, trong tay liền xuất hiện 900 khỏa bốn cánh huyền tinh. Cái này bốn cánh huyền tinh chia bốn cái cành cây. Mỗi cái cành cây bên trên còn giống như nạm phát sáng đá quý. Cái này hội tụ thành như là dòng sông huyền tinh vừa ra. Nơi đây khí chàng đều phát sinh biến hóa lớn, giống như muốn biến thành cường đại linh mạch, tứ giai huyền tinh, 900 khỏa, vậy muốn đổi thành nhiều ít nhất giai huyền tinh a, sợ không phải dùng ức mà tính đi, cũng chỉ có cái này tài đại khí thô thương gia thiếu chủ mới có thể tiêu xài nổi. Tại ma chớ chi địa không chừng có người có thể so sánh với, có lẽ chỉ có cái kia diễn tinh giới mạch ra có lẽ có liều mạng. Bất quá Thương Lãnh nhìn lấy cái này 9 khỏa huyền tinh cũng thẳng đau lòng. Nhưng Bạch Mạch lại bất vi sở động. Xem bọn hắn bộ dáng. Nguyên lai cái này ma chớ chi địa còn không bằng Ly Lạc Đảo cổ lục giàu có. Đều là thiếu chủ, gia chủ cấp bậc người. Đối với cái này huyền tinh vẫn còn từ như thế kinh hỉ. Nếu như mình lấy ra 100 ức huyền tinh, chẳng phải là càng là uy phong. Đây cũng chính là gia tộc tài lực vẫn không chấm đất các phường thị. Tứ giai huyền tinh dòng sông hướng cái kia truyền tống trận trận văn dâng lên nhập. Phương viên toán học biến thành một mảnh tinh biển. Cuồng bạo tinh thể linh nguyên trên lực lượng hướng thiên cung. Một đám bọt nước thật giống như từng đoàn tinh thể mặt trời. Muốn đem toàn bộ trận pháp động như thần minh. Ở nơi này ánh sáng đại địa tinh quang bên trong. Pháp trận lập tức cạc cạc chi chi khởi động. Bốn người đi lên vừa đứng liền truyền tống vào đi. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyenc.com/member/26329/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.